Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 985, chương 998, thế giới chi đằng. Đây là một cái rất kỳ quái thế giới, ít nhất đối với dịch thu mà nói là như thế. Tại hắn đi săn tà vật thời gian, đã từng con đường qua rất nhiều vị diện, nhưng giống như hiện tại như vậy. Tất cả vị diện dung hợp thành một đoàn, ngược lại là có chút hiếm thấy. Mọi người đều biết, tại đại bộ phận dưới tình huống, vật chất giới cùng diễn sinh vị diện là phân biệt rõ ràng. Cứ việc chúng bảo trì trên thế giới nhất chặt chẽ liên hệ. Thế nhưng loại này liên hệ ở trên vật chất cự ly có thể bị kéo dài vì vô cùng lớn. Nhìn như thước thẳng, thật là chân trời xa xăm. Đương nhiên loại này tồn tại quan hệ, căn cứ vào hệ tinh bích quy tắc bất đồng, lại không có cùng thể hiện. Nói thí dụ như, thế giới thụ hình thức hệ tinh bích, vị diện giống như đại thụ kéo dài cành lá, có loại nào đó rõ ràng, có thể bị chạm đến thông đạo, kết nối lấy từng cái thế giới, mà đối với cụ thể hơn vị diện mà nói. Loại này kế thừa hệ tinh bích quy tắc hình thức cũng là khả năng xuất hiện. Nhưng thông thường mà nói, chúng sẽ không giống một đoàn mơ hồ không rõ bi đất quấy hòa cùng một chỗ. Bất quá, hiển nhiên đa nguyên vũ trụ luôn là sẽ xuất hiện làm cho người thế giới quan xuất hiện biến hóa. Tình cảnh, đối với cái này, dịch thu ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình sở rõ ràng đến tri thức liền nhất định là hoàn toàn chính xác. Mặc dù hắn cũng không phải là một cái lữ pháp sư, nhưng hắn cũng sẽ minh bạch từng thế giới có từng thế giới bất đồng trật tự. Bất quá các nguyện ý cưỡi nó, thăm dò nó, do đó thỏa mãn bọn họ kia trí lực siêu phàm tò mò. Nhưng dịch thu, hắn không sai cùng các tư tưởng tồn tại nhất định chia rẽ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn nhìn suy nghĩ cầu to lớn hình tròn vị diện. Nếu có phàm vật quan sát đo đạc đến thế giới này, bọn họ chỉ sợ bất kỳ đây là một khỏa to lớn kỳ quái tinh cầu. Này khỏa xấp xỉ hình cầu tinh cầu phía trên uốn lượn vặn vẹo lên rất nhiều nhan sắc khác nhau đồ án. Từ xa xôi khu vực nhìn lại, kia như là sơn mạch bày biện ra tới tình cảnh, nhưng đương tầm mắt hướng phía tinh cầu nội bộ gần hơn, càng thêm rất nhỏ đặc thù bày biện ra tới, từng cái có được độc lập nhan sắc đồ án, trên thực tế là từng cái một có được từng người cực đoan khí hậu khu vực. Chúng tựa hồ độc lập địa có được một loại thuộc về mình khí hậu. Từng cái cực đoan khí hậu đều cũng không đối với tất cả tinh cầu hoàn cảnh sản sinh hợp lại ảnh hưởng, phàm vật nhóm có lẽ sẽ hưng phấn mà tìm tòi nghiên cứu có khác với tầm thường tinh cầu xuất hiện. Nguyên nhân, dùng loại nào đó phức tạp công thức đi tiến hành rõ ràng đọc trong chuyện này huyền bí. Nhưng này chắc chắn là dị thường nhấp nhô mà phức tạp. Bởi vì dịch thu tại cảm giác đến vị diện này tán phát khí tức, hắn hiểu được đây hết thảy sản sinh nguyên nhân. Đây là có khác tại thái độ bình thường, nghịch biển. Là thế giới vặn vẹo hiện ra kết quả. Tà vật, dịch thu lắc đầu. Thông thường mà nói tà vật sẽ rất ít đối âm mặt tiến hành như thế, nhọc lòng, cải biến. Chúng càng giống là thiên nhiên nhuộm màu tề. Đương chúng tồn tại, liền ngoài ý muốn lấy thế giới hội hướng phía như thế nào phương thức vặn vẹo. Hơn nữa chúng lực lượng lớn đa số thời điểm cũng không phải là nguyên ở tự nhiên bản thân, mà là trí tuệ sinh linh hoặc là loại nào đó cường đại tồn tại ác niệm. Cho nên thông thường mà nói, chúng sẽ không tiến hành như vậy hành vi. Dịch thu đối với tà vật rõ ràng là sâu sắc, tựa như một cái chuyên yêu một loại mỹ thực lão thao. Cho nên nói, dịch thu có chút không chuẩn xác phía dưới đây hết thảy đến tột cùng là như thế nào tà ác tồn tại tạo thành, bởi vì các loại diễn sinh vị diện cùng vật chất giới kết hợp, dẫn đến đủ loại khó có thể bị ngăn cản thiên tai. Những cực đoan đó khí hậu, thực sự không phải là ác độc chớ chú, mà là từng diễn sinh vị diện sở chỉ có tính chất. Nhưng đối với tầm thường sinh linh mà nói, kia không thể nghi ngờ là đầy đủ chí mạng tai ách. Bất quá theo Dịch Thu quan sát đo đạc, hắn tại tất cả vặn vẹo thế giới phần cuối đang năng lượng vị diện biên giới. Tìm đến còn kéo dài hơi tàn trí tuệ sinh mệnh, tuy bọn họ lỗ tai có một chút dài nhỏ, nhưng bọn họ hẳn là nhân loại cái nào đó phân nhánh. Bất quá bây giờ những cái này còn sót lại nhân loại trong cơ thể nhân loại huyết mạch còn thừa lại bao nhiêu, thật sự không thể nào đâu có. Đang năng lượng vị diện tại rất nhiều thế giới. Có, thiên đường, các loại thanh danh tốt đẹp. Thế nhưng thời gian dài tiếp xúc đang năng lượng cũng sẽ dẫn đến ăn mòn. Hoặc là nói là đang năng lượng hóa. Kia cố nhiên là rất nhiều các mục sư sở ngày đêm mong nhớ. Nhưng cũng không đủ ý chí. Từ đã từng bên trong thể xác đản sinh đang năng lượng sinh vật. Còn hay không có thể bảo trì vốn có khái niệm. Thật sự là không thể nào đâu có sự tình. Mà ở Dịch Thu nhìn chăm chú. Những cái này còn sót lại nhân loại hậu duệ tựa hồ đang tiến hành loại nào đó lựa chọn khó khăn. Ta nhanh không kiên trì nổi. Phụ thân, nhân loại trẻ tuổi vương tử nhìn mình tuổi già phụ thân thế giới này cuối cùng người. Vương mê mang nói, ta có thể đủ cảm giác được những tâm tình đó đang không ngừng phai nhạt. Nhân tộc phục hưng tựa hồ cũng bắt đầu mất đi ý nghĩa. Ta quên ở tòa thành trước huy kiếm thân. Ảnh, ta quên ở trên vũ hội hôn hình ảnh, có lẽ ta cũng không phải là quên chúng, chỉ là chúng như gì trường kiếm, cũng không có bị nhặt lên tất yếu, ta cũng không hoài nghi ta vẫn yêu lấy này mảnh thổ địa. Nhưng nó đã không được thuộc về cái kia cầm lấy mũi kiếm đối với ác ma vương tử. Hài tử của ta, ngươi muốn biết, tuổi già người vương nhìn mình con trai trưởng, hắn kiệt xuất nhất kiêu ngạo. Nếu như ngươi cảm thấy thống khổ, kia đã nói rõ ràng ngươi còn sống. Nếu như ngươi cảm thấy mê mang, kia liền chứng minh ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ngươi là ta kiêu ngạo, lại càng là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Trong cơ thể ngươi tích lũy lấy 137 vị tổ tiên lực lượng cùng ý chí, bọn họ sẽ cùng ngươi một chỗ đối mặt cuối cùng này thẩm phán. Hay là chúng ta, hay là nó, tuổi già người vương an vuốt chính mình con trai trưởng. Cái kia đục ngầu ánh mắt nhìn xem đỉnh đầu vĩnh viễn không tắt diệt hàng ngày. Đó là đại biểu quang cùng thiện thần thánh định nghĩa, nhưng lại không phải là có thể làm cho ruộng lúa mạch tản ra mùi thơm ngát sinh mệnh chi quang. So sánh với vật chất giới thực tránh thái dương, nó quá uy nghiêm cùng nóng bỏng. Đường viên kia uốn lượn mà lên yêu đằng trên bàn thế giới này bắt đầu. Hết thảy liền đã sớm nhất định, nhưng nhân tộc lại có thể nào ở trên tay ta diệt vong đâu này. Tuổi già người vương cảm thụ được thể nội rũ thêm cường tráng sinh mệnh khí tức. Trong mắt của hắn không khỏi hiện ra một tia mù mịt. Đây không phải một cái sắp đau khổ hủ lão nhân, hẳn là có được lực lượng. Hắn biết. Thời gian cũng sắp, hết thảy đều có kia nhất định giá lớn, vô luận là tà ác hắc ám, hoặc là thần thánh quang rõ ràng, chúng ta phải nên làm như thế nào? Phụ thân, tuổi trẻ vương tử có chút trầm thấp mà hỏi, hắn chưa bao giờ như thế từng có hiện tại như vậy mê mang. Là, hắn có thể chém giết cường đại nhất ác ma. Hắn có thể mang theo còn lại nhân tộc từ hắc ám trong khu vực chém giết mà ra. Thế nhưng lại có cái gì ý nghĩa? Hắn cùng với bọn họ phải đối mặt là toàn bộ thế giới. Mà vừa lúc này, chân trời tựa hồ có loại nào đó quang chợt lóe lên. Vậy là, tuổi trẻ vương tử nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn cảnh giác mà nhìn kia tượng trưng cho tà ác cùng ô uế cuồn cuộn khói đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.